Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 đuổi tà ma. Lộ An Ninh dựa vào la bàn chỉ lộ, tìm được hại chết nàng cha mẹ một con ác quỷ khi. Kia chỉ ác quỷ đang ở tê nội thành một tòa vứt đi nguy lâu chung. Nhìn đến la bàn chuyển động tự phù, biểu hiện kia chỉ ác quỷ ly nàng không đến mười mấy mét khoảng cách. Lộ An Ninh phát hiện nàng cả người đều nhịn không được dùng mình lên. Bị nàng nắm chặt đánh quan tiên, tự cảm giác đến nàng nội tâm quá mức ngập trời hận ý cùng sát ý. Ở tịch liêu giữa đêm khuya hơi minh lên, chạy mau, chu quỷ sư tới, ở vứt đi nguy lâu chung. Dù đãng quỷ hồn, nghe được đánh quan tiên phát ra minh thanh, cảm nhận được uy hiếp đến thét chói tai. Hướng rời bỏ Lộ An Ninh hướng bọn họ bay tới phương hướng bỏ chạy đi. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta là hảo quỷ, chưa từng có hại hơn người. Mấy chỉ chạy trốn có chút chậm dã quỷ. Ở Lộ An Ninh một tay cầm la bàn, một tay nắm đánh quan tiên bay qua bọn họ thời điểm. Đều dọa đối quỷ xuống đất xin tha, Lộ An Ninh lại làm lơ bọn họ. Tiếp tục đi theo la bàn cấp tin tức, đi phía trước phi. Dọc theo đường đi, Lộ An Ninh bay qua từng con hình thái khác biệt quỷ quái. Bọn họ ở cùng Lộ An Ninh xin tha sau, phát hiện Lộ An Ninh cũng không đối bọn họ xuống tay sau. Có mấy chỉ gan lớn quỷ quái rất xa đi theo Lộ An Ninh phía sau. Muốn nhìn Lộ An Ninh hôm nay cầm đánh quan tiên, rốt cuộc muốn làm cái gì? Bang, Lộ An Ninh bay đến tầng cao nhất, ở một đám quỷ chung. Không cần la bàn lại cho nàng làm chỉ dẫn, nàng nhìn đến trong đó một con so mặt khác quỷ bàn con tấc quỷ khi. Liền biết đối phương là nàng kẻ thù, nhanh chóng đem trong tay la bàn ném hướng nó còn đang chạy trốn đầu gối. Đem nó đánh quỳ trên mặt đất, Lộ An Ninh bay đến quỳ xuống đất buổi sáng bò không đứng dậy ác quỷ trước mặt. Chậm rãi rơi xuống mặt đất đứng vững. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm ác quỷ oán độc hai mắt. Lạnh lùng hỏi nó, còn nhớ rõ ta sao? Ác quỷ nhìn đến Lộ An Ninh ném đến nó trước mặt đánh quan tiên. Thân thể không tự giác run rẩy lên, nhìn phía Lộ An Ninh ánh mắt lại tựa nát độc giống nhau. Trả lời Lộ An Ninh bén nhọn chói tai thanh âm, cũng tựa từ hàm răng chung cắn ra tới giống nhau, mang theo thâm nhập cốt tủy hận ý, nhớ rõ. Như thế nào không nhớ rõ, ngươi là Lộ Đại Xuyên kia cầu tạp. A, Lộ An Ninh không đợi ác quỷ mắng ra vũ nhục Lộ Đại Xuyên lời nói. Dùng tam thành lực ném khởi trong tay đánh quan tiên, hung hăng quất đánh ở ác quỷ ngoài miệng, không có một roi trừ ác quỷ hồn phi phách tán, chỉ trừ nứt ra ác quỷ nửa khuôn mặt đồng thời, ác quỷ ở Lộ An Ninh trước mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng rút nhỏ ba tấc, ông nội của ta đánh quan khi, chỉ cho ngươi nửa roi, không có hoàn toàn đánh tan ngươi, đây là hắn đã làm nhất sai lầm sự. Lộ An Ninh nhìn ác quỷ bị nàng một roi đánh lộ liễu mặt, đôi mắt đỏ đậm lên, áp không được trong lòng đối ác quỷ hận ý, ném động roi, lại quất đánh ở ác quỷ trên người, đem nó chiều kêu thảm thiết liên tục. Cũng lại lần nữa làm nó quỷ hồn rút nhỏ ba tấc. Tiện nhân, ngươi so ngươi ra ra còn tàn nhẫn. A, bị Lộ An Ninh liền đánh hai roi đến ác quỷ, oán hận thích hợp An Ninh mắng một câu sau, thấy Lộ An Ninh lại ném nổi lên roi, tựa không chuẩn bị buông tha hắn, muốn một tiên tiên đem hắn hồn phách trừ tiểu, vẫn luôn trừ hồn phi phách tán. Cũng chỉ có thể chịu đựng đánh quan tiên cho hắn hồn phách mang đến xé rách đau nhức. Tự mình hại mình xả đoạn bị Lộ An Ninh ném chung la bàn. Làm nó quỳ xuống đất thượng không thể động đậy đùi phải. Hướng Lộ An Ninh ném qua đi, ác quỷ xả đoạn đùi phải sau. Đem tàn chân tạp hướng Lộ An Ninh vứt ra roi. Tiệt ngừng Lộ An Ninh một roi này sau. Hắn nhanh chóng dùng hắn còn sót lại một chân. Từ trên mặt đất nhảy lên, nhanh chóng thoát đi Lộ An Ninh, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Lộ An Ninh một roi trừ phi ác quỷ ném tới tàn chân. Nhanh chóng đuổi theo ý đồ từ tầng cao nhất nhảy xuống đi ác quỷ. một bên truy, Lộ An Ninh một bên dùng Lộ Đại Xuyên xử quá đánh quan 16 thức chung. Tàn nhẫn nhất mấy thức, đem đánh quan tiên ném ầm ầm vang lên, phát ra từng đạo kình phong. Những cái đó kình phong có chút đuổi theo ác quỷ mà đi. Đem nó quỷ hồn đánh ra từng đạo vết thương. Có chút kình phong bị ác quỷ linh hoạt tránh thoát, chịu đến tầng cao nhất mặt tường hoặc cây cột thượng, cũng ở tường thể cùng cây cột tầng ngoài lưu lại vết rách. Bang, Lộ An Ninh ở một đạo tiên phong, đánh trúng ác quỷ chân sau, đem nó đánh lảo đảo, chậm tốc độ khi, đuổi theo hắn, hung hăng lại một roi, thật thực địa trừ ở hắn phía sau lưng thượng, đem nó phía sau lưng rút ra một đường dài cái khe đồng thời. Ác quỷ hồn phách, lại lần nữa lùn ba tấc, lúc sau Lộ An Ninh không có dừng tay, liên tiếp một quất nó độc trên đùi, đem nó trừ phiên trên mặt đất, sau đó không nghe ác quỷ xin tha thanh, một tiên tiếp một quất quất đánh nó hồn phách, làm nó ở thống khổ kêu rên chung, chậm rãi thu nhỏ lại thẳng đến chỉ có 3,4 tấc, 10 cm tả hữu, lớn nhỏ bộ dáng sau, mới ngừng tay. A, độc phụ, ngươi cái này độc phụ, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ngươi muốn đem ta đánh hồn phi phách tán, cũng một roi tới a, như vậy một tiên tổn hại âm đức làm nhục ta. Ta dùng ta hồn phi phách tán tới nguyền rủa ngươi không được hảo. A, Lộ An Ninh dừng tay sau, trên mặt đất thống khổ suy yếu đánh không dậy nổi lăn tới ác quỷ. Không chịu nổi hắn bị đánh quan tiên. Đánh thành hiện tại vĩnh cửu ba tấc lớn nhỏ, chuẩn bị dùng không bị đánh quan tiên trừ đi vài tia quỷ lực. Liều mạng tự hủy hồn phách nguyền rủa Lộ An Ninh, lại bị cũng không chuẩn bị làm nó hồn phi phách tán Lộ An Ninh ném cái tiểu bình cấp chiếu trụ. Ngươi phải đối ta làm cái gì? Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Ác quỷ bị bình chiếu trụ sau. Phát hiện hắn hồn phách nội cuối cùng vài tia quỷ lực cũng bị trừ đi. Cả người không thể nhúc nhích ở đen nhánh một mảnh vại nội. Kinh sợ vạn phần hô lên, Lộ An Ninh nghe ác quỷ nhược gần như làm người nghe không rõ thanh âm. Thong thả ung dung từ nàng cõng túi chung, lấy ra một khối vải đỏ đầu, sau đó đi lên trước, ngồi xổm trên mặt đất chấn cửa ải trụ ác quỷ bình cầm lên. Đắp lên kia khối vải đỏ, đem ác quỷ phong kín ở bên trong trốn không thoát, mới dung thanh lãnh thanh âm, chậm rãi nói cho bên trong ác quỷ, nàng đối nó cuối cùng xử phạt, chỉ đem ngươi đánh hồn phi phách tán, quá tiện nghi ngươi, ta muốn cho ngươi còn có những cái đó hại chết cha mẹ ta ác quỷ. Một đám hóa thành thấp kém nhất chu nho tiểu quỷ, đời đời kiếp kiếp du đãng ở nhân gian. Nhận hết vạn quỷ ức hiếp a, ngươi cái này tâm chết ác độc tiện nhân a còng thăng phần trăm. A còng, ác quỷ nghe rõ Lộ An Ninh đánh chủ ý sau, hận cuồng loạn mắng khởi Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cười lạnh nghe xong vài câu sau, nghe được nó mắng tới rồi nhà hắn người, liền hung hăng lắc lắc trong tay bình, đem ác quỷ diêu thống khổ kêu thảm thiết lên, bắt đầu mềm khẩu khí. Cùng Lộ An Ninh xin tha lên, ăn phận điểm, chờ 3 ngày sau, ngươi bị trừ đi sở hữu quỷ lực, ta liền thả ngươi đi, bằng không ngươi liền đãi ở bình, vẫn luôn chịu ta tra tấn. Lộ An Ninh cảnh cáo ác quỷ một câu sau. Đem bình nhét trở lại túi, cầm đánh quan tiên, bắt đầu chậm rãi đi xuống nguy lâu, một đường đi thong thả, Lộ An Ninh chậm rãi bình tĩnh hạ trong lòng thị huyết hận ý sau. Lộ An Ninh phát hiện nguy lâu nội quỷ quái, toàn tụ ở ly nàng có chút xa địa phương, đối nàng chỉ trỏ trỏ nói chuyện, Lộ An Ninh dùng 10 thành lực đối với đám kia quỷ. Ném nổi lên đánh quan tiên, đem bọn họ dọa chạy loạn lên, cho rằng Lộ An Ninh chuẩn bị đánh bọn họ thời điểm. Lộ An Ninh lại chỉ là chuẩn bị cảnh cáo bọn họ, làm cho bọn họ về sau không cần làm ác. Cho nên roi cuối cùng là đánh vào trên mặt đất, các ngươi về sau nếu là làm ác hại người, bị ta đã biết, phía trước kia ác quỷ kết cục, chính là phanh, a, Lộ An Ninh vứt ra roi đánh vào trên mặt đất sau. Lộ An Ninh dương giọng cảnh cáo đám kia quỷ thời điểm. đánh ra roi thực ra ngoài nàng ngoài ý muốn, đem xi măng lâu mặt đánh ra một cái cự phùng, dọa chúng quỷ không dám chạy loạn rất đồng thời. Lộ An Ninh chính mình cũng bị dọa tới rồi, nàng 10 thành lực dùng đánh quan tiên uy lực như thế nào trở nên lớn như vậy. Nàng ra ra dùng 10 thành lực đánh tiên, trừ bỏ có thể một quất quỷ hồn hồn phi phách tán ngoại. Cũng chỉ có thể đánh nát mấy tảng đá, như thế nào đến nàng nơi này uy lực đều mau chịu sụp một tầng lâu. Đây là các người kết cục, Lộ An Ninh trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân. Liền trước cường tự thu hồi kinh ngạc, sửa miệng cảnh cáo chúng quỷ lúc sau, nhanh chóng rời đi nguy lâu, chậm rãi tự hỏi vấn đề này. Lộ An Ninh trước xem nàng trong tay đánh quan tiên, phát hiện không có gì đặc thù, lúc sau tưởng có thể hay không là nguy lâu lâu thể quả yếu ớt. Mới bị nàng đánh thành cái dạng này thời điểm, Lộ An Ninh thử dùng roi 10 thành lực đánh lực nàng hiện tại sở phi đất chống thượng. Sau đó phát hiện nàng cư nhiên lại đem mặt đất rút ra một cái cự phùng. Ta đây là thành mạnh mẽ thủy thủ sao? Cư nhiên so ra ra còn đánh ra tay kính đại. Lộ An Ninh có chút kích động, một bên hướng ra phương hướng bay đi, một bên cầm đánh quan tiên lại liền quăng mấy tiên, tí tay nàng lực, sau đó thực mau liền phát hiện nàng đánh ra roi. Càng về sau, uy lực càng nhược, đây là có chuyện gì a? Lộ An Ninh vứt ra đệ thập tiên sau, mặt đất chỉ xuất hiện mấy cái tế văn không nói. Nàng phát hiện nàng hồn trong cơ thể có ti cái gì khí bị chiều đi rồi. Cái này rất nhỏ biến hóa, làm Lộ An Ninh đột nhiên nhớ tới nàng dùng roi quất đánh ác quỷ khi. Mỗi chiều đến hắn một lần, tựa hồ đánh quan tiên liền có một cổ hơi thở đưa đến nàng trong cơ thể. Khi đó nàng toàn thân tâm đều ở báo thu thượng. Không có phân tâm chú ý, hiện tại đi hồi ức kia cổ hơi thở cảm giác, Lộ An Ninh cảm thấy cùng nàng lần đầu tiên bắt được đánh quan tiên khi. Đánh quan tiên truyền cho nàng hơi thở giống nhau, chẳng lẽ đánh quan quất quỷ, lấy chiều đi quỷ quái hồn phách quỷ lực, làm cho bọn họ đánh một lần lùn ba tắc, này phân quỷ lực bị đánh quan tiên chuyển hóa, sau đó bị ta hấp thu, cho nên ta mới làm đánh quan tiên như thế lợi hại. Chính là không đúng, ta nhớ rõ Gia Gia nói qua, đánh quan quất quỷ, không chỉ có tổn hại âm đức, còn thực thương thân sao? Như thế nào đến ta nơi này có chút bổ thân thể đâu? Lộ An Ninh một bên phi một bên phân tích, trong đầu có chút suy đoán, lại tổng cảm thấy mâu thuẫn, tính, chờ về sau nhìn thấy Gia Gia hỏi lại hỏi hắn đi, Lộ An Ninh nửa ngày không nghĩ thông suốt. Từ bỏ vấn đề này. Nhanh hơn tốc độ hướng thành phố L phi, sao, Long Nguyên chùa liền ở trên núi. Ta bay lên đi xem đệ đệ lại về nhà đi, vài thiên không gặp hắn, cũng không biết hắn qua thế nào. Lộ An Ninh phi tiến thành phố L đi ngang qua Lộ An Kiệt nơi Long Nguyên chùa. Xem thời gian mới buổi sáng 5 điểm, khoảng cách nàng đi đi học còn có chút khe hở, liền bay lên Long Nguyên chùa. Chuẩn bị trộm Vân An một chút ở bên trong tu tâm Lộ An Kiệt. Sớm như vậy liền lên luyện võ A. Lộ An Ninh phi tiến Long Nguyên chùa, nhìn đến trong chùa đã có tiếng người, theo thanh âm bay qua đi, phát hiện một đám đại hòa thượng chính mang theo tiểu hòa thượng luyện võ. A, hắc, Lộ An Ninh ở một đám ăn mặc màu xám tăng bào tiểu đầu chọc chung. Tìm loạn Lộ An Kiệt, tìm một vòng lớn không tìm được. Con tưởng rằng Lộ An Kiệt không phải bị đưa tới học võ hai từ. Cho nên không đi theo đại gia luyện võ, đều chuẩn bị rời đi luyện võ trường, đi địa phương khác tìm hắn thời điểm, lại nghe đến một người nam nhân kêu Lộ An Kiệt tên. Lộ An Kiệt, đóng phim nhưng hảo chơi, sau này luyện võ thú vị nhiều, ngươi cùng ta đi đóng phim được không? Chỉ cần mấy ngày, ta phó ngươi 3 vạn khối. Này tam vạn nhưng đủ ngươi lấy lòng thật tốt ăn hòa hảo chơi, tác giả có lời muốn. Nói, lạp, rốt cuộc viết đến đánh quan quất quỷ uy lực lạp tương đương đại gia cảm thấy An Ninh đánh khóc không khóc. Còn có, đại gia biết vì cái gì đánh quan quất quỷ, sẽ là đánh một chút lùn ba tấc nguyên lý sao?